Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, trang 420. Nàng không hiểu này nhóm người vì cái gì kích động cùng muốn điên rồi giống nhau. Xem nàng có điểm tới khí, huống hồ Tô Đình Hương cũng căn bản không thấy ra tới Khải Phong cùng Sở Đức này hai người cắn điểm đến tột cùng ở đâu. Tô Đình Hương thượng một khan duy nhất ở chú ý sự tình chính là Vô Mặt thân thể trạng huống. Vô Mặt như thế nào sắc mặt đột nhiên sẽ trở nên như vậy tái nhợt, rõ ràng hắn không nên như vậy a. Tô Đình Hương trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên Sở Đức kia nằm ở trên giường bộ dáng chuyện tranh mặt trên ám chỉ. Sở Đức là bởi vì bị Vô Mặt cấp âm một chuyến cho nên mới sẽ biến thành nằm ở trên giường bộ dáng kia. Chính là Tô Đình Hương lại tổng cảm thấy Vô Mặt sắc mặt như thế tái nhợt cùng Sở Đức nhất định có quan hệ gì. Bất quá trừ bỏ nàng bên ngoài, chỉ sợ cơ hồ không có người sẽ như vậy cảm thấy. Hơn nữa Tô Đình Hương nếu ở bình luận khu nói như vậy, cũng nhất định sẽ có không ít người nói nàng điên rồi. Nhưng Tô Đình Hương cảm thấy chính mình không điên, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Bởi vì người khác xem truyện tranh thời điểm xem qua chính là xem qua. Nàng xem này bổn truyện tranh thời điểm, luôn có cái đầu óc ở não bổ cốt truyện, mọi người đều nói nữ hài tử có cái dư thừa dạ dày trang đồ ngọt, Tô Đình Hương liền cảm thấy chính mình có cái dư thừa đầu óc ở trang cốt truyện. Nàng xem này bổn truyện tranh thời điểm, giống như là nào đó âm mưu luận giả giống nhau, thường thường có thể não bổ ra một đống có không cốt truyện, này đó cốt truyện thường thường đều là truyện tranh căn bản không có đề cập đến, thậm chí có đôi khi liền Tô Đình Hương chính mình cũng không biết chính mình này đó ý tưởng là từ đâu toát ra tới, liền tỉ như nói hôm nay. Cơ hồ sở hữu người đọc ở nhìn thấy Vô Mặt kia tái nhợt sắc mặt sau, đều cảm thấy Vô Mặt nhất định là lại bị đánh, bởi vì hắn người như vậy bị đánh là chuyện thường, chính là Tô Đình Hương chính là cảm thấy Vô Mặt như là vì Sở Đức bị thương, cái này ý niệm thật sâu mà vùi vào Tô Đình Hương trong óc, làm nàng căn bản không có biện pháp lại dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi này một khan cốt. Chuyện, nàng bằng hữu nói nàng đại khái suất là có bệnh. Cắn CP có thể điều hòa sinh hoạt, nhưng không thể nổi điên, mà nàng người cùng sở thích nhóm tỏ vẻ thái thái có thể điên. Có thể điên lại lợi hại điểm. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào ở sau lưng duy trì Tô Đình Hương, bọn họ cũng sẽ không ở Tô Đình Hương bị đánh thời điểm ra tới hỗ trợ. Phải biết rằng thượng một lần Tô Đình Hương bởi vì đã phát một thiên Sở Đức ích Vô Mặt văn, đã bị tin nhắn mắng quá vài luân, Tô Đình Hương cũng cảm thấy chính mình khả năng đầu óc có bệnh. Phóng hào hào đại nhiệt CP không cắn, cắn loại đồ vật này làm gì. Bất quá cắn CP loại đồ vật này vốn dĩ cũng chính là vì điều hòa sinh hoạt. Vui sướng cắn CP cũng là cắn, bị mắng cắn CP cũng là cắn. Tô Đình Hương tưởng thực khai, gần nhất mắng Tô Đình Hương này nhóm người, đại bộ phận đều là Tô Vũ Hàn fan. Theo lý mà nói bọn họ hai cái họ Tô 100 năm trước vẫn là một nhà. Nhưng là muốn Tô Đình Hương nói Tô Vũ Hàn những cái đó fan nhưng không hắn thoạt nhìn thảo hỉ, Tô Vũ Hàn này đàn các fan thích ở các lộ CP đấu đá lung tung, tùy ý ra cảnh, đem người làm phiền không thắng phiền. Tô Đình Hương có nghĩ thầm muốn mắng trở về, nề hà thế đơn lực mỏng, chỉ có thể đơn phương bị mắng. Bất quá này cũng không có biện pháp, ai làm đó là Tô Vũ Hàn đâu. Kia chính là bổn truyện tranh linh hồn, sở hữu người đọc linh hồn nam thần, ra vòng năng nam nhân, bị chứng thực vì người có thể không xem này bổn truyện tranh. Nhưng người nhất định phải biết người này, nhân vật, gần dựa vào điểm này. Tô Vũ Hàn fan liền có thể xử lý bất luận cái gì bọn họ không quen nhìn người, mà Vô Mặt fan tự nhiên cũng chính là bọn họ số một địch nhân. Tô Đinh Hương đã sớm hẳn là nhận rõ sự thật này. Tô Đinh Hương nhìn mắt chính mình đã 99 thêm tin nhắn. Lại nhìn mắt chính mình đỉnh đầu viết tới rồi một nửa văn. Đột nhiên cảm thấy có điểm không thú vị, nàng ngáp một cái. Chuẩn bị trở về ngủ. Kỳ thật đối với một cái tự truyền thông ngành sản xuất người tới nói. Nửa đêm nằm mơ là kiện thực bình thường sự, nhưng là liên tiếp ác mộng. Liền có vẻ có chút không quá bình thường, tựa như Tô Đinh Hương. Nàng hôm nay buổi tối, liền làm cái rất dài mộng. Tối tăm trong phòng, Tô Đinh Hương trên trán mạo mồ hôi lạnh, không ngừng ở trên giường quay cuồng. Không biết mơ thấy cái gì, nàng ở cảnh trong mơ. Thấy được một người, người kia tên, cư nhiên cũng là Tô Đinh Hương. Chẳng qua, nàng không phải hiện tại cái này Tô Đinh Hương, cái kia Tô Đinh Hương cũng không phải một cái dựa. Vào cấp tự truyền thông viết bản thảo tới chuyển tiền ăn cơm bình thường tự truyền thông tay. Bút, nàng là một cái nổi danh chấn vòng đại đại, cảnh trong mơ thiên mã hành không. Vốn dĩ chính là không có gì logic, liền giống như thanh tỉnh Tô Đinh Hương hoàn toàn tưởng tượng. Không đến chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ nằm mơ mơ thấy chính mình có thể dựa vào trở thành chấn vòng thái thái kiếm tiền. Nàng cũng không thể tưởng được chính mình ở trong mộng cư nhiên có thể cắn thượng nhiệt CP. Tô Đinh Hương ở hiện thực là cái viết thiên CP văn là có thể bị mắng đến 99 thêm xui xẻo tay bút. Nhưng mà ở cảnh trong mơ, nàng cư nhiên thành nhất năng CP chấn vòng CP thái thái. Điên rồi đi, Tô Đinh Hương đứng ở chính mình. Phía sau, nhìn một cái khác, Tô Đinh Hương múa bút thành văn. Nghĩ thầm chính mình hôm nay buổi tối thật là chúng ta. Sợ không phải quỷ áp giường, nàng thò lại gần muốn nhìn xem trong mộng cái này Tô Đinh Hương đều ở. Viết cái gì, vốn tưởng rằng kia mặt trên văn tự là cùng loại với, chuối là hoàng. Dưa hấu là lục, linh tinh tự. Không nghĩ tới đang ngắm thấy kia tự trong nháy mắt, Tô Đinh Hương liền kinh ngạc, những cái đó câu ngoài ý muốn lưu loát. Hơn nữa phi thường có văn thải, Tô Đinh Hương gần chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy chính mình linh cảm bạo lều, nàng bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ quái sự, cái này cùng. Nàng trùng tên trùng họ, cũng gọi là Tô Đinh Hương nữ hài tử hiện tại ở khóc. Nàng ngay cả khóc bộ dáng đều cùng cái này Tô Đinh Hương rất giống. Tô Đinh Hương bị này kinh người trùng hợp chấn động có điểm ra đầu tê dại. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Đinh Hương ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy được trên máy tính hình ảnh. Nàng chỉ là thô sơ giản lược quét tới rồi liếc mắt một cái, kia mặt trên phóng một quyển truyện tranh, đồng dạng là Tô Đinh Hương quen thuộc thói quen. Hết chương.